bị nhốt vong quốc công chúa, chương 283, thánh chỉ thưởng con dâu 13. Góc truyện audio.com, Nga, vậy đây là hai tỷ tỷ của Đào Tiểu Vi. Hoàng đế nhớ ra rồi, hình như, rất xinh đẹp, hay nghiêm mặt cười cũng không chịu cười, ngay từ đầu, hoàng đế chưa hề gặp ai có biểu tình không hề giả tạo như vậy, lão thấy, mới mẻ, lúc đó sủng ái một hồi lâu thế nhưng sau này cứ biểu tình như thế, càng xem càng không vừa mắt cũng không phải còn là nữ nhân thuần, khiết gì, đều đã theo lão còn ở đó làm mặt như vậy cho ai nhìn. Thường xuyên như thế cảm giác đối với hai vị công chúa dần phai nhạt, số lần tìm đến các nàng tự nhiên giảm xuống, cho nên lúc này lão mới không có ấn tượng gì, nô tài nhìn, sắc mặt hoàng đế mà làm việc cho nên càng không dám lắm miệng nhắc tới. Hiện tại, rất nhanh hoàng đế đã nhớ ra các nàng. Ngày hôm nay, gặp, được tam công chúa Tề Quốc, Đào Tiểu Vi tinh thần hoàng đế cũng đã bị nàng câu dẫn, hoàn toàn không chiếm được thì càng mong nhớ, lúc này trong đầu hoàng đế thiên hạ lại không thể so sánh với Đào Tiểu Vi, điều quan trọng là nàng lớn lên xác thực cùng hoàng hậu giống nhau như đúc, yêu ai yêu cả, đường đi trực giác lão cho rằng nếu thiên hạ thực sự tồn tại điều kỳ diệu quỷ dị như vậy, âm dương cách biệt nhưng lại có thể đứng ở trước mặt lão như vậy, Đào Tiểu Vi lý nên thuộc về lão. Nếu như là nữ nhân khác, lão sẽ nhớ tình phụ tử mà tặng cho Nhan Hi. Thế nhưng Đào Tiểu Vi không phải, khuôn mặt nàng thuộc về hoàng hậu của lão, thế Nhan Hi và nàng cùng một chỗ, hoàng đế càng đặc biệt không chịu được. Đúng thật là kỳ quái, Quý Hỉ thấy hoàng đế cầm bài tử của hai vị quý nhân đờ người ra, có thể là đang nhớ. Tới quá khứ ngọt ngào, hắn cẩn thận nói, bệ hạ đêm nay đến chỗ hai vị nương nương này chấm sao. Quý Hỉ, ngươi hiện tại đi thông báo cho hai vị quý nhân, chấm hiện tại muốn nhìn thấy các nàng. Hoàng đế bỗng nhiên có chút khẩn cấp, nếu là tỷ tỷ của Đào Tiểu Vi, như vậy tổng có vài phần tương tự, tạm thời không chiếm được chính chủ, nhìn khuôn mặt giống một chút cũng tốt. Trạng vạng thái tử mới biết được tin tức Nhan Hi đem người ra khỏi thành, hắn cảm giác không quá thích hợp, suy nghĩ hồi lâu, hình ảnh một người hiện lên làm cho hắn càng khẳng định suy nghĩ của mình, sợ rằng đây là lão thất học theo lão nhị, muốn trốn khỏi kinh thành, để bảo vệ Đào Tiểu Vi không bị phụ hoàng đoạt lấy. Lòng hắn càng khẩn trương tâm, nói, hắn là thà rằng để hoàng đế chiếm được Đào Tiểu Vi cũng không muốn mở mắt nhìn Nhan Hi cùng. Nàng cùng một chỗ, hoàng đế Yến Quốc luôn luôn đoàn mệnh, mà hiện nay thân thể thánh thượng cũng không được tốt mấy, năm gần đây đã có mấy lần bệnh, đến mấy tháng không rời khỏi sàng, hắn còn có thể sống bao lâu đâu. Cách chương.